Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, thứ 217 chương Quỷ Dị Nhất Tổ Hợp 1. Nam Thành Học Viện, làm bỏ Tam Tông ngoài, sở hữu tu luyện giả đệ tử muốn nhất tiến vào học viện. Nam Thành Học Viện các sư phụ lúc này chính diện lâm một nan đề. Cách đăng ký nhập học thời gian đã qua tròn một tháng. Theo lý thuyết, đăng ký thời gian đã qua, hơn nữa cũng còn quá khứ một tháng, học viện là sẽ không lại thu học sinh, đổi làm trước đây, nếu là có người nghĩ lại tiến vào, tất nhiên là không chút do dự cự tuyệt, nhiên còn lần này, tình huống lại có một chút đặc thù, bởi vậy học viện lão sư cũng là đau đầu, nguyên nhân không hắn, đến đây đăng ký mấy vị này để cho bọn họ rất không nói gì. Vị kia lão sư nhìn Vân Sơ, ngữ mang bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, chúng ta quả thật có tra được ngươi ở chúng ta Nam Thành Học Viện có đăng ký quá. Ngươi cũng đích xác phù hợp chúng ta Nam Thành Học Viện nhập học yêu cầu. Thế nhưng, sở hữu phù hợp yêu cầu học viên là phải muốn tham kiến nhập học khảo nghiệm. Chỉ có trải qua khảo nghiệm nhân, mới có thể chân chính tiến vào Nam Thành Học Viện, mà ngươi vẫn chưa tham gia. Loại tình huống này học viện là làm bỏ quyền xử lý, cũng chính là nói. Nàng đã chính mình vứt bỏ cơ hội này, mà không phải bọn họ học viện không thu. Vân Sơ vô tội nói, nhưng ta không phải nói mà. Lúc đó ta vừa lúc gặp nguy hiểm tính mạng, tịnh không phải cố ý không tham gia. Điều này cũng không có thể trách ta nha. Ở Nam Thành Học Viện báo hoàn danh hậu, bọn họ liền gặp được Vong Quy Tông phái tới tranh đoạt Phật Liên Nhân. Sau đó nàng lại bị Mạc Vân Sở chiếm cứ thân thể. Đảng vòng vòng vo vo lại trở lại Nam Thành Học Viện. Học viện đô khai giảng một tháng. Học viện lão sư tức giận. Chẳng lẽ quái học viện chúng ta? Vân Sơ tinh con ngươi lóe ra. Dường như nghĩ tới điều gì. Cười híp mắt nói. Hình như, hàng năm từ quốc đế quốc học viện giữa cũng có học viện thi đấu đi. Còn có Tam Tông đệ tử gia nhập. Đáng tiếc chính là, mỗi một năm đều là bị Tam Đại Tông môn đệ tử đoạt được đệ nhất. Tứ quốc phải học viện hẳn là đô rất nghẹn khuất đi. Nghe nói, học viện lão sư trên mặt hơi đổi sắc, chừng hướng Vân Sơ, dường như rất bất mãn nàng nhắc tới chuyện này. Nói bất nghẹn khuất nhất định là giả. Tam Tông vốn cũng đã là chân vũ đại lục lợi hại nhất Tam Đại Tông môn chi nhất. Lại còn muốn cùng bọn hắn tứ đại đế quốc học viện giữa tranh đoạt đệ nhất. Mà mỗi lần tứ đế quốc học viện đô hội bị Tam Tông ép tới tử tử. Đừng nói đệ nhất, tiền tam cũng đừng nghĩ có bọn họ phân. Mà đi Nam Thành Học Viện càng là bài ở tại đếm ngược tên thứ hai. Học viện thanh danh càng là xuống dốc không phanh. Này cũng không tức chết người. Lại Vân Sơ là đâu hồ bất khai để đâu hồ. Vân Sơ thờ ơ thưởng thức bắt tay vào làm chỉ, nói, chỉ cần ngươi nhượng ta đăng ký, ta bảo đảm ở học viện thi đấu thời gian, nhượng Nam Thành sân trước tiến vào tiền tam ơ siêu, học viện lão sư khí cười. Chỉ bằng ngươi, tiền tam, ngươi có biết tiền tam danh mỗi lần đều là bị Tam Đại Tông môn sở hữu không? Nga, vậy thì như thế nào? Vân Sơ thản nhiên nói, lão sư. Ta có phải là không có nói cho ngươi biết, chúng ta, mới từ Thiền Tông ra, nghe nói, học viện lão sư con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Thiền Tông, tiểu cô nương, này vui đùa nhưng một chút cũng không tốt, học viện lão sư còn chưa nói hết lời. Vân Sơ đột nhiên ném ra nhất kiện đông tây, học viện lão sư vô ý thức nhận lấy, sau đó lập tức sửng sốt, đó là một đóa thủy tinh hoa. Óng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết, đó là, Thiền Tông Thánh Hoa, học viện lão sư đào hút một hơi khí, hắn đương nhiên sẽ không nhận sai, đây thật là Thiền Tông Thánh Hoa tuyết tinh liên, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, trần trừ đạo, ngươi, thực sự đi qua Thiền Tông, như thế, ngươi đã có thể tiến vào Thiền Tông, lại vì sao phải đến chúng ta Nam Thành học viện, Vân Sơ cười híp mắt nói. Không có biện pháp, con ta thích a, nói. Triều Yêu Nghiệt vẫy vẫy tay. Con ta mộng tưởng đó là có thể đủ tiến vào Nam Thành học viện. hắn phi thường sùng bái Nam Thành học viện viện trưởng, nằm mộng cũng muốn tiến vào học viện. Vì con ta chỉ hảo tới, yêu nghiệt nội tâm co rúm, đãn vì nhà mình tiểu vân vân, còn là bất cứ giá nào, gật đầu liên tục, đúng nha, nghe nói viện trưởng đại nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, như thần tiên hạ phàm, thực sự hảo sùng bái, học viện lão sư kỳ dị dừng lại một chút. Đan Thiên Hải lão gia hỏa kia, anh tuấn tiêu sái, yêu nghiệt mờ mịt, Đan Thiên Hải là ai? Học viện lão sư, Đan Thiên Hải chính là chúng ta viện trưởng, ngươi đặc sao không phải nói sùng bái viện trưởng? Không, sao có thể liên viện trưởng đại danh cũng không biết? Yêu nghiệt vô tội, nga, đối, ta sùng bái nhất hắn, hắn đẹp trai nhất, học viện lão sư, viện trưởng lão gia hỏa kia đã hơn 500 tuổi được không? PS, mạng lưới còn là không hảo, nghe nói là khoan mang tuyến toàn bộ lãm tuyến đô hỏng rồi. Điện tín công ty còn đang tu, còn có, quân Mỹ nhân đúng là đến tìm tiểu vân vân. Hết chương.